Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để dùng cách này phá vỡ bích lân tử độc của ta. Đáng tiếc không đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, nàng liền phun ra một luồng độc vụ màu đỏ và một luồng độc vụ màu xanh lam về phía Ngọc Thiên Hằng. Trong nháy mắt, Ngọc Thiên Hằng biến mất tại chỗ. Trong tầm mắt của Sử La Khắc Thất Quái, ngay khi sương mù tím vừa tan, một đạo cực quang tím lam đột ngột lao tới từ xa. Cẩn thận, là đội trưởng của họ. Đường Tam trầm giọng nói, Mộc Bạch, ngươi không cần để ý đến hắn, đi tìm Thạch Gia huynh đệ, để hắn tới. Trúc Thanh, Tiểu Vũ, các ngươi hãy khống chế hai vị mẫn công hệ hồn sư kia, đánh nghi binh. Nhớ kỹ, mục tiêu là dụ Ngọc Thiên Hằng đến tấn công ta một mình. Vinh Vên, ngươi giả vờ tiến lên hỗ trợ ba người kia, tiến lên một chút, dẫn dụ hắn càng xâm nhập sâu hơn. Ngọc Thiên Hằng sở hữu Lam Điện Bá Vương Long, sức tấn công mạnh nhất, hắn chắc chắn muốn phá vỡ đội hình của chúng ta, trực tiếp tiêu diệt ta, bởi vì hắn biết ta là khống chế hệ hồn sư, là điểm yếu, chỉ cần hắn đến. Bộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, các ngươi hãy rút lui, phản công hắn. Đái Mộc Bạch sắc mặt ngưng trọng, lao về phía bóng người đang phóng ra tia chớp đó. Theo lời Đường Tam vừa dứt, mọi người phân công rõ ràng, tấn công về phía đội Hoàng Đấu Học Viện. Không lâu sau, Ngọc Thiên Hằng lao ra từ làn sương mù tím tan biến, thẳng tiến về phía Đường Tam. Tình hình không ổn, nhìn Ngọc Thiên Hằng lẻ loi một mình tiến vào, Vương Phong nhíu mày. Hắn vừa nãy quan sát rất kỹ, ánh mắt của những người này vô cùng cảnh giác, nghiêm trọng. Ngọc Thiên Hằng sao có thể lại chọn cách xâm nhập đơn độc như trong kịch bản cũ? Có bẫy. Tiểu Tam, cẩn thận. Hầu như ngay khi Đáy Mộc Bạch lao đến trước mặt hai anh em họ Thạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng tấn công Ngự Phong và Áo Tư La. Ngay khi Ngọc Thiên Hằng sắp tiếp cận Đường Tam, hắn đột ngột nhảy lên, giữa không trung vung ra long chảo, như muốn tấn công Đường Tam. Toàn thân hắn bao phủ bởi tia chớp lam tím, trạng thái vô cùng kỳ dị. Đường Tam vẫn bất động, quỷ ảnh mê tung đã sẵn sàng, chỉ chờ đối phương tấn công rồi né tránh. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên thay đổi động tác. Long chảo không hướng Đường Tam mà là xé nát mấy sợi lam ngân thảo giữa không trung. Phốc phốc, chỉ nghe thấy mấy tiếng đứt vãi vang lên. Thấy vậy, đồng tử Đường Tam co lại. Hắn lặng lẽ cuốn 6 sợi lục căn lam ngân thảo trên người mọi người, dùng để hỗ trợ. Với phản ứng nhanh nhạy của mình, hắn có thể giúp đồng đội né tránh những đòn tấn công chí mạng. Bình thường kẻ địch sẽ không phát hiện ra. Nhưng không ngờ, Ngọc Thiên Hằng vừa đến đã cắt đứt 3 sợi lam ngân thảo. Điều đó khiến hắn mất kiểm soát đối với Mộc Bạch, Tử Vũ và Trúc Thanh. Cẩn thận quá mức sao? Nhưng ngay sau đó, một chuyện khác khiến Đường Tam giật mình xảy ra. Ngọc Thiên Hằng không tấn công Đường Tam mà lại thẳng tiến về phía Đáy Mộc Bạch. Xấu rồi, Đường Tam thầm nghĩ. Cắt đứt lam ngân thảo rồi lại quay sang tấn công Đáy Mộc Bạch. Trong lòng hắn không nhịn được muốn chửi bậy. Hắn muốn bao vây Mộc Bạch sao? Quấn quanh, Đường Tam quát nhẹ. Vô số lam ngân thảo từ trên người hắn vọt ra, điên cuồng quấn quanh Ngọc Thiên Hằng. Nhưng kỳ lạ là trên người Ngọc Thiên Hằng vẫn lóe tia chớp. Hắn dùng thân thể phá vỡ tất cả lam ngân thảo trong nháy mắt. Trạng thái hắn hiện giờ không bình thường. Đường Tam trong đầu lóe lên suy nghĩ. Chờ đã. Chẳng lẽ lúc Độc Cô Nhạn phóng thích bích lân tử độc, hắn đã sử dụng hồn kỹ ngàn năm. Trạng thái này. Nếu không, sao lại khoa trương như vậy? Hoàn toàn không để ý đến lam ngân thảo của ta. Mộc Bạch nguy hiểm. Đường Tam sắc mặt trầm xuống. Đội hoàng đấu này cẩn thận và mưu lực hơn tưởng tượng rất nhiều. Hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Đường Tam. Chỉ có Vương Phong thì thầm, là hồn kỹ thứ ba của Ngọc Thiên Hằng, Long Chi Nộ, đang trong trạng thái bùng nổ. Lợi dụng việc bích lân tử độc vừa lan rộng, Đường Tam giải độc, chuyển hướng sự chú ý của mọi người, rồi lặng lẽ. Chết tiệt, hắn lại trực tiếp sử dụng toàn lực sao? Hoàng đấu học viện này cẩn thận quá mức, không hợp lý. Sao lại thế được? Vương Phong trăm phương nghìn kế vẫn không tìm ra lời giải. Bởi vì điều này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng về Hoàng đấu học viện. Chẳng lẽ là do đòn đánh của ta tạo ra bóng ma, nên mới cẩn thận như vậy? Vương Phong không nhịn được tự hỏi. Nếu chỉ thế thôi thì chưa đến mức này. Trừ phi John Leroy, họ đã xem trận đấu của đội Tiểu Tam. Vương Phong chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Sự thật đúng như dự đoán của hắn. Sự cẩn thận của Hoàng đấu học viện đều là vì đòn đánh của hắn và việc Ngọc Thiên Hằng theo dõi trận đấu. Nếu đúng như vậy, thật xin lỗi, không cẩn thận đã thay đổi đối thủ của các ngươi. Tiểu Tam, các ngươi khó khăn rồi. Vương Phong hơi ngượng ngùng gãi đầu. Nếu đúng như suy đoán của mình, thì trận đấu này sẽ càng khó đoán. Hụ, trận chiến đấu khó phân thắng bại. Vương Phong càng xem càng thấy thú vị. Mới lạ thật. Vì đã từng đọc nguyên tác, nên Vương Phong không mấy hứng thú với trận chiến này. Nhưng giờ đây, lại khác rồi. Nhìn Hoàng đấu, hình như có chiến thuật đấy. Vương Phong xoa cằm. Mà chiến thuật lại không tồi. Không biết ai dạy cho chúng nó. Bất kỳ đội ngũ nào tham chiến cũng đều có chiến thuật riêng. Hoàng đấu vừa ra trận đã sử dụng độc cô nhạn Bích Lân tử độc, bao trùm tầm nhìn của Sử Lai Khắc thất quái bên kia. Bề ngoài là để khống chế chiến trường. Thực ra là để Ngọc Thiên Hằng dễ dàng thi triển hồn kỹ thứ ba mà không bị phát hiện. Bởi vì Đường Tam và những người khác đang tập trung ứng phó với độc tố. Chỉ sau một vài lần giao thủ, Đường Tam mới nhanh chóng nhận ra điều này. Mộc Bạch cẩn thận, rút khỏi chiến trường. Thêm nữa, biến ảnh kim cương bạch hổ ngay lập tức. Đừng chần chừ. Đường Tam hét lớn. Một bên thúc giục Lam Ngân Thảo, muốn giúp Đái Mộc Bạch thoát khỏi hai anh em họ Thạch đang sử dụng Huyền Vũ Quy Võ Hồn. Một bên cũng tiến lên hỗ trợ, đề phòng Đái Mộc Bạch bị đối phương bao vây. Bởi vì lúc này, Đái Mộc Bạch đã bị hai anh em họ Thạch kẹp trá phải. Còn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh vốn đang giả vờ át chiến với Ngự Phong và Hắc Báo, thì ngay lập tức rời khỏi trận chiến với hai người đó khi thấy Ngọc Thiên Hằng hành động. Họ thẳng tiến về phía Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, nhờ sự ăn ý giữa các thành viên, cũng kịp phản ứng theo lời Đường Tam vừa nói, lập tức đến cứu viện Đái Mộc Bạch. Để đề phòng Đái Mộc Bạch bị năm người của Ngọc Thiên Hằng đã quay trở lại bao vây. Nhưng tốc độ của hai người vẫn chậm hơn Ngự Phong và Hắc Báo một đoạn. Dù hai người đã đánh nghi binh và chuẩn bị rút lui, nhưng vẫn không bằng hai người kia. Hồn lực của họ quá mạnh. Hắc Báo áo tươi la chỉ kém Chu Trúc Thanh đúng một cấp độ 8. Kim cương bạch hổ biến. Đá Mộc Bạch toàn thân phình to ra. Nghe lời Đường Tam, lập tức rút lui. Không chút do dự, Thạch Ma và Thạch Mặc vốn đang chặn phía sau Đái Mộc Bạch. Trên người họ, mai rùa màu vàng đất tỏa ra ánh sáng kỳ dị. May mà Lam Ngân Thảo kịp thời cuốn chặt, đè hai người xuống, cho Đái Mộc Bạch cơ hội thở dốc. Nhưng Ngự Phong và Hắc Báo áo tư la cũng đã lao tới. Xí nhận, Ngự Phong chưa kịp đến gần Đái Mộc Bạch, lại đột ngột quay người. Phóng ra những vũ nhận như có thể cất nát đá hướng về Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Hai người giật mình, may mà phản ứng nhanh, né tránh kịp. Chậm một nhịp thôi là nguy rồi. Cùng lúc đó, Ngự Phong túm lấy vai áo tư la, thè lên không trung, rồi cánh mạnh mẽ xoay tròn, bất ngờ ném áo tư la về phía Đái Mộc Bạch, đồng thời cánh nhanh chóng đập mạnh, tạo ra hai luồng khí mạnh mẽ. Luồng khí này không lớn, nhưng lại trúng ngay người áo tư la, rơi xuống từ trên không trung. Cộng thêm tác dụng của luồng khí, áo tư la như một con báo săn, hai móng vuốt sắc bén lóe sáng, lao xuống về phía Đái Mộc Bạch, giống như một chiếc máy bay chiến đấu lao xuống vậy. Thấy vậy, Đái Mộc Bạch biết tốc độ của mình không thể nào né được đòn tấn công của áo tư la. Nhưng hắn cũng không sợ, vì đối phương là hệ tấn công nhanh. Với trạng thái hiện tại, hồn lực của hắn cũng không tệ, hần như có thể phản đòn đối phương chỉ bằng một chiêu. Thế mà, đúng lúc Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị ra chiêu, thì thấy hồn hoàng của áo tư la đang lao xuống trên không trung bỗng chốc lóe lên, rồi đột nhiên biến thành hai cái. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Đái Mộc Bạch giật mình. Và thời khắc quan trọng, khó mà phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hai người này phối hợp ăn ý, cùng với hồn kỹ liên hoàn, sao lại giống chúng ta đến thế? Mồ hôi lạnh tuôn dài trên trán Đái Mộc Bạch, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Hắn nhắm thẳng vào một bóng người và tung ra bạch hổ lịch quang ba. Tuy nhiên, do tốc độ khí lưu quá nhanh, hắc báo của hắn không phải Ngự Phong, nên khi đáp xuống từ trên không trung, hắn không có cơ hội né tránh, ít nhất cũng có thể tiêu diệt một phân thân trước 50% tỷ lệ. Phải nói, Đái Mộc Bạch khá may mắn khi chiêu này trúng đích hắc báo thật. Hắn phá được chiêu liên hoàn của hai người. Bạch hổ lịch quang ba đánh hắc báo xuống đất. May mà Ngự Phong kịp thời đỡ lấy. Hắn không dùng hồn kỹ nên không bị thương nặng, chỉ bị chảy ra chút ít. Hắc báo bị thương, phân thân còn lại thì bị Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn phía sau đánh trúng. Một vòng lửa bùng lên, nhưng Đái Mộc Bạch kịp thời hóa giải đòn tấn công này. Thấy vậy, Đái Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tuy phân thân đó không mạnh, nhưng cũng đủ gây trở ngại. Nhưng vừa thở phào xong, một cảm giác nguy hiểm cực độ đột ngột ập đến từ phía sau Đái Mộc Bạch. Không chút do dự, hắn lập tức tung ra hổ trưởng, đấm thẳng ra phía sau. Một lực lượng khủng khiếp bùng nổ giữa quyền và chảo của hai người. Tia sét tím xanh từ long chảo của Ngọc Thiên Hằng lan truyền khắp người Đái Mộc Bạch, làm hắn tê dại vô cùng. Lôi đỉnh vạn quân, bạch hổ hộ thân chướng. Hai người gần như đồng thời gầm lên giận dữ. Oanh! Ngay sau đó, Đái Mộc Bạch phun ra một ngụm máu tươi và bay văng ra ngoài. Đối phương rốt cuộc là cấp 39, lại được độc cô nhận hỗ trợ hai loại độc, Bích Lân Hồng độc và Lam độc. Mỗi loại tăng cường công kích, phòng ngự, tốc độ 20%, cộng thêm trạng thái long nộ đã được kích hoạt. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng gần như không hề tiêu hao gì. Trạng thái đầy đủ, lại đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại, đá mộc bạch vội vã ra chiến. Dù đã kích hoạt bạch hổ kim cương biến, nhưng hồn lực vẫn kém Ngọc Thiên Hằng một bậc. Nhưng rồi Ngọc Thiên Hằng đột nhiên rên lên một tiếng. Hắn nhìn thấy trong tay long chảo xuất hiện rất nhiều gai nhọn đâm vào. Một luồng sức mạnh khiến người bất lực truyền đến từ những gai nhọn đó. Có độc. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc. Tà mâu bạch hổ này có độc ở lòng bàn tay ư? Đồng này là đáy mộc bạch học theo Vương Phong. Dấu kín gai nhọn của Lam Ngân Thảo trong lòng bàn tay. Dùng hồn lực bao phủ, khiến đối thủ không phát hiện trong lúc ra chiến. Rồi run. Thì rất âm hiểm, nhưng rất hiệu quả. Chỉ có hiệu quả một lần. Lần sau rất khó trúng chiêu. Ngọc Thiên Hằng mặt mày cau lại. Họ đã hết sức thận trọng. Có thể nói là trong trạng thái ứng phó toàn lực. Không ngờ vẫn trúng chiêu. Tiêu độc này không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu giao chiến lâu hơn sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao hồn lực của hắn. Lúc này, Lam Ân Thảo quấn tới từ phía sau. Ngọc Thiên Hằng không chút chần chừ, nhảy đến phía sau hai anh em Thạch Mặc Thạch Ma. Tất trạng thái long nộ. Linh linh. Ngọc Thiên Hằng hét lớn. Phải cẩn thận. Không thể để mình bị thương chút nào. Đây là độc quỷ đằng. Khó giải. Linh linh không thể giải độc. Chỉ có thể giảm bớt thương thế. May mà vết thương không lớn. Độc Cô Nhạn nhìn tay Ngọc Thiên Hằng đầy vết cắt. Trầm giọng nói. Ngươi không phá Lam Ngân Thảo sao? Sao lại trúng độc? Bạch hổ trưởng của đái mộc bạch có độc. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Phải cẩn thận. Cận chiến với chúng nó quá âm hiểm. Nhưng đái mộc bạch bị ta đánh bằng toàn lực một chưởng. Thương thế còn nặng hơn ta. Thạch Mặc. Các ngươi khống chế Đường Tam và hai người phụ nữ kia. Nữ Phong. Tên mập kia là Tà Hỏa Phượng Hoàng. Võ hồn các ngươi có phần khắc chế. Ngươi cùng Hắc Báo tấn công hai người đó. Sử dụng lại chiến thuật vừa rồi. Áo Tư Tạp Lạp Xưởng tuy có thể bay, nhưng chỉ là hồn sư hỗ trợ. Họ phải cứu đái mộc bạch. Phía sau nhất định trống vắng. Nói xong, Nữ Phong mang theo Hắc Báo. Lại phối hợp ăn ý như một. La thẳng về phía sau lưng Áo Tư Tạp và những người khác. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh vừa chạy tới bên cạnh đái mộc bạch thì hai tên thạch ma kia lại tung ra chiêu hồn kỹ thứ ba. Quy giáp bạo liệt. Chỉ thấy hai con rùa đá. Trong nháy mắt vỡ thành hàng chục mảnh nhỏ. Xoay tròn trong phạm vi 10 thước xung quanh chúng. Giống như những con quay khổng lồ. Tỏ ra ánh sáng tối màu vàng đất. Hồn kỹ này vừa công vừa thủ. Quy lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh không dám cứng đối cứng. Tiểu Vũ lập tức dùng mị hoặc. Làm chậm bước tiến của hai người. Sau đó, cô cùng Chu Trúc Thanh nhanh chóng lùi về phía sau để bảo vệ bản thân. Chỉ còn Đường Tam đuổi tới. Đứng trước mặt đái mộc bạch. Đối mặt với hai tên thạch ma. Chúng ta hoàn toàn bị am chế. Đường Tam thầm nghĩ. Lòng lạnh lẽo. Trận chiến này. Họ bị áp chế suốt từ đầu đến cuối. Nguyên nhân căn bản. Thực ra rất đơn giản. Đó chính là chênh lệch hồn lực quá lớn. Mục đích đối phương rất rõ ràng. Hai đội chênh lệch hồn lực quá nhiều. Họ chỉ cần ngay từ đầu sử dụng những chiêu hồn kỹ mạnh mẽ. Thì ta căn bản không có cách phản kháng. Cũng giống như Độc Cô Nhạn ngay từ đầu đã dùng Bích Lân Tử Độc. Ngọc Thiên Hằng ngay từ đầu đã dùng trạng thái long nộ. Ta thậm chí không có cơ hội dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy hay ngăn cản họ lui về. Dám dùng những chiêu hồn kỹ tiêu hao lớn như vậy. Chính là vì hồn lực của họ cao hơn ta. Có tư bản để làm vậy. Tất cả chiến thuật của chúng đều dựa trên điểm này. Hồn lực của ta mạnh hơn. Nhiều hơn và bền hơn ngươi. Nếu không, nếu hồn lực ngang nhau, thì đái mộc bạch sẽ không bị thương. Lam Ân Thảo của ta nhất định có thể quấn chặt lấy Ngọc Thiên Hằng dù chỉ là vài giây. Tử Vũ và Chu Trúc Thanh cũng có thể kịp thời tới hỗ trợ. Chứ không phải bị Ngự Phong và Áo Tư La chặn lại và phản công. Thật cẩn thận. Chỉ dùng chênh lệch hồn lực để áp chế. Đây là cách an toàn và chắc chắn nhất. Đường Tam nghĩ. Lòng càng lạnh hơn. Nếu không có Phong Ca huấn luyện, chúng ta bây giờ chắc đã thất bại thảm hại rồi. Vương Phong thở dài bên cạnh. Đây chính là lấy lực phá xảo. Hoàn đấu chiến đội này không tầm thường. Dám nghĩ dám làm. Dùng biện pháp thô bạo như vậy. Tất cả chiến thuật của chúng đều xoay quanh điểm mấu chốt này. Hồn lực của ta mạnh hơn. Nhiều hơn và bền hơn ngươi. Trong 7 thành viên của hai đội, trừ đái mộc bạch ra, những người còn lại đều có chênh lệch hồn lực rất lớn. Người ta dám không chút do dự sử dụng chiêu thức mạnh mẽ. Còn ta thì sao? Đái mộc bạch dám, nhưng những người khác không dám. Hơn nữa, có 3 người không có chiêu hồn kỹ ngàn năm nào để tung ra. Nếu bảo Đường Tam ngay từ đầu dùng Chu Võng Thúc Phược, thì Đường Tam đúng là điên rồi. Vì những chiêu hồn kỹ ngàn năm nó, người ta có thể dùng 4-5 chiêu. Còn ta chỉ được 3 chiêu. Đó chính là sự khác biệt. Đái mộc bạch bị thương. Pha thế cần Tiểu Tam dùng bát chu mâu. Nếu có thể đánh đối phương bất ngờ. Nhưng nếu đối phương né tránh, thì Bát Chu Mô khó có thể tiêu diệt nhiều người. Hòa Đầu chiến đội vẫn còn 2 đến 3 người giữ được sức chiến đấu. Vương Phong nhìn về phía sau. Lúc này, Nữ Phong mang theo Hắc Báo, giống như khi đối phó với Đái Mộc Bạch, ném Hắc Báo xuống như một quả bom, thẳng đến vị trí của chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp. Hắc Báo lại tung ra hồn kỹ, phân thân. Hai phân thân lao thẳng về phía chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp. Trời lạ, giờ mình nên đánh thẳng nào đây? Mã Hồng Tuấn không kịp nghĩ nhiều, một chiêu Phượng Hoàng Hỏa Tuyến lao thẳng về phía một trong hai phân thân. Thế mà, lần này Mã Hồng Tuấn quả nhiên không may mắn như Đái Mộc Bạch, chỉ đánh trúng phân thân. Chân thân hắn vững vàng đáp xuống mặt đất. Cùng lúc đó, đằng sau, áo Tư Tạp đã sớm chuẩn bị sẵn hai cây nấm cho Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Lúc này vội vàng chạy đến, hai người đành phải dùng. Lập tức sau lưng mọc ra đôi cánh trong suốt. Tấn Di, Tử Vũ, để kịp thời bảo vệ chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp, trực tiếp thuấn di đến trước mặt Ngự Phong. Đón chờ nàng, lại là hàng loạt xí nhận. Nhưng lần này, xí nhận không lập tức lao về phía Tử Vũ, mà dừng lại giữa không trung. Phong khởi vân dũng, Ngự Phong trầm giọng quát. Ánh sáng hồn hoàn ngàn năm rực rỡ. Hai cánh sau lưng hắn đột ngột phỗ mạnh, tạo ra cơn gió lốc dữ dội hơn cả trước đó. Gió lốc cuốn lấy xí nhận, khiến chúng mất đi sự ổn định, không còn chỉ đơn giản là bắn thẳng nữa. Như vậy, xí nhận khó lòng chấn né. Hồn kỹ liên chiêu. Vương Phong trợn mắt. Hàng Đầu chiến đội cũng biết hồn kỹ liên chiêu. Chẳng lẽ thật sự học được từ bọn họ? Quả nhiên, hồi đó, Ngọc Thiên Hằng sau khi kết thúc trận chiến, không hề rời đi. Chắc hẳn đã quan sát Sử Lai Khắc Thất Quái và cùng chiến đội thi đấu. Trong nguyên tắc, Vương Phong không nhớ rõ, nhưng Ngự Phong lại biết chiêu hồn kỹ liên chiêu này. Chỉ có một khả năng, học được trong lúc gấp. Vương Phong cũng thấy im lặng. Nếu là đòn đánh của chính mình, đội Hoàng Đấu do Ngọc Tiên Hằng dẫn đầu không thể nào thi triển tinh chuẩn đến vậy. Không ngờ, chúng nó lại quan sát trận đấu của Tiểu Tam, rồi bắt chước. Lại còn có vẻ thuần thục. Rõ ràng là đã luyện tập khá lâu. Vương Phong đâu phải thần. Hắn thật không ngờ Ngọc Thiên Hằng lại nhìn thấy trận đấu của đội Tiểu Tam. Cả hai đội đều tăng cường nhanh chóng, khiến Hoàng Đấu chiến đội như thay đổi hẳn một dạng. Thực tế, Vương Phong cũng tính toán, đòn đánh của mình có thể khiến Ngọc Thiên Hằng và đội Hoàng Đấu nghiêm túc hơn. Dù sao, Vinh Vinh trong đội hình chính là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nên đã để Đường Tam chỉ điểm vài chiêu. Nhưng hiển nhiên, trình độ tập trung của Hoàng Đấu chiến đội vượt xa tưởng tượng của Vương Phong, thậm chí còn vượt cả những gì ông ta dự đoán có thể đạt được. Vừa nãy, Nữ Phong tung Hắc Báo trên không trung cũng hiển nhiên là một loại liên chiêu khác. Đây quả thực là một cơn bão xí nhận. Đối với mục tiêu trên không, sát thương cực kỳ đáng sợ. Tiểu Vũ hiển nhiên không thể tránh hoàn toàn cơn bão xí nhận này. Hồn kỹ liên chiêu. Ba hồn kỹ của nàng đều là liên chiêu. Giờ đây lại phải hứng chịu hồn kỹ liên chiêu của người khác. May mà nàng phản ứng nhanh, nên muốn dùng mị hoặc làm chậm hồn kỹ của Ngự Phong, rồi lại cưỡng ép thi triển thuấn di, để tránh cơn bão xí nhận. Đáng tiếc, dù phản ứng rất nhanh, nhưng Ngự Phong không hiểu sao lại không bị mị hoặc. Dù đã dùng thuấn di, nhưng vẫn bị cơn bão xí nhận xé rách. Máu tê bắn tung tuế. Nàng rơi xuống đất. Nữ Phong là nữ chứ không phải nam. Vương Phong im lặng. Mị hoặc của Tiểu Vũ đối với nữ giới hiệu quả giảm mạnh. Thêm vào đó chênh lệch hồn lực quá lớn, hoàn toàn vô hiệu. Thật là, Tiểu Vũ cũng rất ngạc nhiên. Lý thuyết ra, dù có chênh lệch hồn lực, thì sao lại vô hiệu được? Nhưng may mắn lúc này, bàn tử toàn thân lửa cháy, phu ra đòn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến mạnh nhất, đánh thẳng vào cơn gió lốc xí nhận. Một xanh một đỏ, hai luồng ánh sáng va chạm. Sắc mặt Ngự Phong biến đổi. Đối phương chỉ dùng hồn kỹ trăm năm, lại phát huy hiệu quả ngang ngửa hồn kỹ ngàn năm của mình. Chỉ có khắc chế võ hồn mới có thể như vậy. Cuối cùng, sau một tiếng nổ, Mã Hồng Tuấn ngồi phịch xuống đất, mặt tái mét. Nữ Phong rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, nhưng hồn lực vẫn còn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosex.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tên mập mạp này không đơn giản. Nữ Phong liếc Mã Hồng Tuấn một cái. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn cũng nhìn về phía Ngự Phong. Ánh mắt hai người chạm nhau, như bắn ra tia lửa. Hắc Báo, mau qua đây, đội trưởng gặp chuyện rồi. Nữ Phong trầm giọng nói. Dưới kia, Hắc Báo đang ra chiến với Chu Trúc Thanh. Hai người đánh ngang tay nhau. Nhưng Chu Trúc Thanh không phải là đối thủ của Hắc Báo. Cô chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắn. Mê vậy, Hắc Báo quay đầu nhìn lại, lập tức sửng phốt. Cái gì thế kia? Trong tầm mắt hắn, Đường Tam không chút do dự phóng xuất ngoại phụ hồn cốt bát trung màu, toàn lực tấn công Hoàng Đấu chiến đội, tạo ra áp lực cực lớn cho họ. Trận đấu này ngoài dự đoán, Phất Lan Đức trầm giọng nói, Hàng đầu chiến đội quá cẩn thận rồi. Đại sư sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Xem ra, Tiên Hằng chắc chắn đã xem trận đấu của đội Tiểu Tam. Ta không ngờ bọn họ còn có những kỹ năng hồn thuật như kiểu Tiểu Phong. Chắc chắn là học hỏi được sau khi xem trận đấu. Thật không ngờ. Họ không biết. Ngọc Thiên Hằng đã xem trận đấu giữa Sử Lai Khắc Thất Quái và Cuồng Chiến Đội. Vô Phong không biết. Đại sư càng không thể biết. Nhưng lúc này, cả hai đều đoán được điều đó. Đại sư thấp giọng nói. Đá Mộc Bạch bị thương. Sức chiến đấu giảm mạnh. Mã Hồng Tấn điều mạng phối hợp ngự phong tạo ra lên chiêu hồn kỹ. Tuy phá được chiêu nhưng hồn lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Dùng hồn kỹ trăm năm đỡ hồn kỹ ngàn năm. Quả thật không dễ chịu. Tiểu Dũ cũng bị thương. Giờ chỉ còn Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Hai người phụ trợ sức chiến đấu rất yếu. Chỉ có thể nhanh chóng hồi phục cho Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Họ là hai người duy nhất còn giữ được sức chiến đấu. Cùng Tiểu Tam và Trúc Thanh. Nhưng đối phương. Chỉ có Thiên Hằng trúng chút độc. Không nguy hiểm đến tính mạng. Những người còn lại đều còn giữ được sức chiến đấu. Bát Thu Mâu của Tiểu Tam cũng không chắc có thể tạo ra hiệu quả quyết định được. Phất Lan Đức nói không nên lời. Tử Phong giúp Đường Tam mạnh hơn. Nhưng không chỉ đồng đội mạnh lên, mà đối thủ cũng mạnh lên. Thật là khó lường. Thực tế, cũng như đại sư dự đoán, Đường Tam triển khai Bát Chu Mâu. Tám cây trường mâu sắc bén với kịch độc hướng thẳng về hai anh em họ Thạch đang sử dụng quy giáp bạo liệt thạch đánh tới. Mai rùa đập vào trường mâu phát ra tiếng động lớn, nhưng không hề bị thương. Hai người giật mình. Thân thể bị trường mâu cứa một vết rách. Kịch độc xâm nhập, khiến hai người lập tức biến sắc. Niêu Phong và Áo Tư La đang chạy đến cũng ngẩn người. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cũng kinh ngạc. Tám cái chân nhện phía sau. Quả thật đáng sợ. Nhưng rất nhanh. Độc Cô Nhạn, người chỉ huy, kịp phản ứng. Trầm giọng nói. Đừng liều mạng. Đây có lẽ là song sinh võ hồn. Nhưng trông sao giống chân nhện của nhân diện Ma Chu. Nhưng dù là gì đi nữa. Tứ khủng khiếp này tiêu hao hồn lực khổng lồ. Chúng ta tản ra. Chỉ cần né tránh đòn tấn công. Hắn sẽ kiệt sức. Tự chuốc lấy diệt vong. Nói xong. Độc Cô Nhạn phun ra hai cái bích lân tử độc về phía Đường Tam. Lúc này, không có Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Đường Tam không thể dùng dụng mạnh để phá giải bích lân tử độc. Lời Độc Cô Nhạn nói quả là trúng tim đen. Họ vô cùng cảnh giác, không hề chủ quan. Đầu óc vô cùng tỉnh táo. Tránh không chiến thì Đường Tam dùng Bát Chu Mâu khó mà gây sát thương cho chúng. Đó cũng là điều Đường Tam lo lắng. Bát Chu Mâu uy lực mạnh, vừa công vừa thủ. Nhưng, tiêu hao hồn lực quá lớn. Mấy người còn lại, nhất là Ngọc Thiên Hằng, hồn lực hắn vô cùng dồi dào, mới trúng độc, hiệu quả không cao, phải độc nhiều lần, độc tố tích tụ mới làm hắn tổn thương nặng hơn. Đáng tiếc, không có cơ hội, nếu đối phương né tránh không chiến, thì phiền toái. Đồng thời, sương mù tím xuyên qua Đường Tam, lao thẳng về phía những người đang hồi phục phía sau. Hai bích lân tử độc kia, thư vô hiệu với Đường Tam, nhưng đối với mấy người phía sau đang hồi phục, và Đái Mộc Bạch, đều là sát thương chí mạng. Lam Ngân Thảo, Đường Tam mặt trầm xuống, hai mắt hiện lên vẻ tà dị. Sau lưng hắn, bỗng mọc lên hàng loạt Lam Ngân Thảo, tạo thành bức tường sắt chán trời, kiến như bưng. Hắn định làm gì? Ngọc Thiên Hằng và những người khác giật mình. Đây là Phong Ca dạy, để các ngươi nếm thử bích lân tử độc. Đường Tam quát xuống, tay vung lên như ra lệnh. Bức tường Lam Ngân Thảo phía sau hắn, đột ngột uốn cong về sau, như bị gió mạnh thổi quật, rồi bật lại về phía trước như lò xo. Kèm theo một luồng gió mạnh, tuy không bằng ngự phong ngàn năm hồn kỹ, nhưng phạm vi rất rộng, mà bích lân tử độc là dạng khí độc. Lam Ngân Thảo phía sau Đường Tam đập mạnh như bạt, nhanh chóng thổi bích lân tử độc về phía Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng biến sắc, Lam Ngân Thảo còn dùng được thế này sao? Gió thổi cỏ lay, nhưng cỏ lay cũng có thể sinh gió. Lúc này, bích lân tử độc chưa bị phá, nhưng bị Đường Tam thổi trở lại. Chiêu này hay tuyệt, đại sư khen ngợi, Tiểu Phong quả nhiên khác vời. Tiểu Tam ban đầu không dùng chiêu này, lại đợi đến lúc này. Đường Tam cầm Bát Chu Mâu, có thể hấp thu bích lân tử độc, không bị uy hiếp gì. Nhưng đối phương liên tục hai chiêu, phạm vi quá lớn, hắn hấp thu được hơn phân nửa. Nhưng chỉ cần chút ít bích lân tử độc tràn đến phía sau, với tình trạng mấy người lúc đó, gần như chắc chắn ngã xuống. Chiêu này không chỉ giải nguy mà còn phản công. Ngọc Thiên Hằng và những người khác vội né tránh. Độc Cô Nhạn vội vàng vun ra một luồng bích lân tử độc nữa. Và chạm với lùng bị thổi trở lại, mới miễn cưỡng ngăn cản. Hai lùng tử độc chạm nhau, bùng phát ra sương mù tím đậm đặc, bay lên giữa không trung. Đường Tam xông vào giữa đám người, một mình đánh bốn người. Nữ Phong có thể khống chế gió, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi tử độc. Nhưng cuối cùng, Đường Tam chỉ làn cho Áo Tư La và Ngọc Thiên Hằng trúng kịch độc trên Bát Chu Mâu, tạm thời mất khả năng chiến đấu. ngay cả Ngọc Thiên Hằng nhiều hồn lực mạnh mẽ cũng khó lòng chống cự. Nữ Phong và Độc Cô Nhạn không bị tấn công. Bốn người đánh nhau giằng co. Ngọc Thiên Hằng chắn trước Độc Cô Nhạn. Nữ Phong ở giữa không trung. Áo Tư La tốc độ nhanh, khó mà trúng đích. Mấu chốt là Raji. Đối phương đã tính toán kỹ. Phòng thủ không tấn công. Chạy trốn. Né tránh. Ta cũng bó tay. Vì vậy, Đường Tăng dùng hết sức lực. Cũng chỉ làm bị thương Áo Tư La và long chảo của Ngọc Thiên Hằng. Không lâu sau, Đường Tam kiệt sức, lã xuống đất, nằm cạnh đáy mộc bạt. Trên chiến trường còn lại Độc Cô Nhạn, Ngự Phong và nửa người Ngọc Thiên Hằng. Long chảo của Ngọc Thiên Hằng bị Bát Chu Mô làm thương, nhưng nhờ có khả năng kháng độc nên vẫn ổn. Chỉ hơi tái mặt, chúng ta thua rồi. Đá mộc bạch ho khan vài tiếng, cau mày nói với Đường Tam. Đường Tam trở về, trầm mặc không nói. Đối phương mưu kế hoàn hảo, vô cùng thận trọng. Lạ thêm chênh lệch hồn lực giữa hai binh quá lớn. Có thể đánh đến nước này đã là kết quả tốt nhất. Nếu ta dùng ám khí, nhất định thắng. Nhưng đại sư không cho phép dùng ám khí. Vì lực sát thương quá lớn. Nếu xuất thủ, tất sẽ làm bị thương tính mạng. Lúc này, phía sau Diệp Linh Linh, đã cử tâm hải đường tỏa ra ánh sáng. Chậm rãi hồi phục thương thế cho mọi người. Dù độc không giải được, nhưng thương thế đã hồi phục. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Linh Linh có phần tái nhợt. Hình nhiên là hít phải một ít sương mù tím vừa bị thổi ngược trở lại. Các ngươi thua. Ngọc Thiên Hằng thở hổn hển từng hơi. Long chảo tuy có thể ngăn được kịch độc Bát Chu Mâu của Đường Tam, nhưng độc khí lan nhanh. Tay hắn đã tím bầm. Không ngờ lại khó khăn đến thế. Ngự Phong mồ hôi đầm đìa. Không cẩn thận hít phải sương mù tím. Đầu óc choáng váng. Độc Cô Nhạn cũng sắc mặt tái mét. Hồn lực gần như cạn kiệt. Họ đã dốc toàn lực. Không hề giữ gìn. Không ngờ lại bị đánh đến tình trạng này. Nhưng may mắn cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Chu Trúc Thanh đi đến trước mặt Vương Phong. Tờ dốc nói. Tha muốn thắng. Vương Phong. Chỉ ba chữ đơn giản. Được. Vương Phong không nói nhiều. Trận đấu này rất quan trọng. Mấy người kia đã gắng sức hết mình. Dù thế nào, Vương Phong cũng không thể để Tiểu Tam và các bạn thua. Cuống chi. Chuyện này xen ra cũng là do ta gây ra. Nhưng đối mặt ba người còn lại, Vương Phong không ra tay. Chỉ còn Chu Trúc Thanh có thể xuất thủ. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh vật nhẹ đầu. Dùng ba phần hồn lực còn lại thúc giục võ hồn U Minh Linh Miêu, nhưng nó không hiện hình, chỉ lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Trúc Thanh. Cùng lúc đó, Vương Phong khẽ run tay, bông hồng liên trong mỏng bàn tay xoay tròn, bông hồng liên rực rỡ sắc màu băng tuyết bỗng nhiên xuất hiện, hồn hoàn màu đen vờn quanh giữa lòng bông hoa. Chu Trúc Thanh khống chế U Minh Linh Miêu, nhẹ nhàng nhảy múa trên đài sen hồng liên giữa sắc băng hỏa, thêm vào vài tia tím lộng lẫy, đẹp đẽ tuyệt vời. U Minh Linh Miêu đáp xuống đài sen, dường như nhận được sức mạnh khủng khiếp, phát ra tiếng gà nhỏ. Tức thì, toàn thân Chu Trúc Thanh bừng sáng hào quang rực rỡ. Nàng nhìn chăm chú vào mắt Vương Phong. Khi U Minh Linh Miêu gào thét, cũng khẽ rên một tiếng. Trong đôi mắt hai người, đều phản chiếu hình ảnh bông hồng liên. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh hồng liên thể. Vương Phong thì thầm, hồn lực trong người khẽ vận chuyển. U Minh Linh Miêu trên bông hồng liên, bị băng hỏa bao phủ. Mang theo bông hồng liên, trực tiếp nhảy vào mi tâm Chu Trúc Thanh. Tức thì, toàn thân Chu Trúc Thanh bị băng hỏa bao trùm, dường như lâm vào bão tố băng hỏa. Gần như ngay lập tức, cánh mắt mọi người đều bị thu hút. Cái đó là gì? Lại là võ hồn dung hợp kỹ sao? Độc Cô Nhạn run giọng nói. Là cô bé kia vừa nãy. Không đúng. Người này hẳn không phải là đội trưởng quái vật tổ hợp Thanh Bảo. Bông hoa dung hợp này màu đỏ, sự lai khắc thất quái này, sao lại có nhiều võ hồn dung hợp kỹ thế này? Ngọc Thiên Hằng vô tình liếc nhìn Tần Minh. Nhưng dù vậy, chúng ta còn ba người. Dù là võ hồn dung hợp kỹ, cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng ta ngay lập tức. Thế mà, đúng lúc này, thấy băng hỏa hoàn toàn bao trùm Chu Trúc Thanh. Khi nàng từ ngọn lửa bước ra, mọi người đều lạnh cả người. Vần như cùng lúc đó, vô số ánh mắt đổ dồn về Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh toàn thân bừng cháy ngọn lửa, như một nữ chiến thần tái sinh từ biển lửa. Như khắp người lại được bao phủ bởi lớp băng giá lấp lánh, như áo giáp bông tuyết, từ bàn chân, bắp đùi, đến eo, ngược, ồ jean, không chỗ nào không được bao phủ. Ngay cả chiếc mặt nạ đen cũng phủ một lớp tuyết mỏng manh. Những bông tuyết ấy, tự cánh sen hồng liên, bao phủ toàn thân Chu Trúc Thanh, đè đến nao lòng. Ngay cả mái tóc đen cũng nhuộm sắc xanh trời xen lẫn băng lửa, nóng rực và băng giá. Hai luồng khí tức đối lập, giao hòa trên người Chu Trúc Thanh. Vừa mỹ lệ, vừa lạnh lùng tuyệt thế. Một khí thế khủng khiếp tỏa ra từ Chu Trúc Thanh. Đẹp quá. Áo giáp bông tuyết ấy lại còn bốc cháy. ngọn lửa này không đơn giản, mạnh hơn cả phượng hoàng hỏa diễm của ta. Mã Hồng Tuấn đang ăn thịt nướng ngây người. Ta cùng Vương Phong thử kỹ năng dung hợp võ hồn cả tháng nay rồi, vẫn chưa điều chỉnh tốt. Họ hoàn thành lúc nào vậy? Trạng thái này dường như còn hơn cả lưu ly kim liên thể của ngũ muội ngươi. Chữ Tinh Vinh trong lòng hơi chua xót, nhìn cảnh tượng ấy vẫn tăng phúc cho chú Trúc Thanh. Nhưng kỳ lạ thay, hai luồng ánh sáng vừa chạm vào người chú Trúc Thanh thì bị ngọn lửa thiêu rụi. Chữ Vinh Vinh trợn mắt, không nhận tăng phúc sao? Giờ phút này chú Trúc Thanh như nữ chiến thần Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên từ lửa mà ra, chậm rãi tiến về phía ba người còn lại. Lên, Độc Cô Nhạn đồng tử co lại, phun ra một luồng bích lân tử độc về phía chú Trúc Thanh. Đây là phần lực lượng cuối cùng của nàng, xem như thăm dò. Bích lân tử độc vừa chạm vào người chú Trúc Thanh lập tức hóa thành khói trắng, biến mất. Trong phạm vi 10 thước, bất kỳ loại độc nào cũng vô hiệu. Đồng thời, Ngọc Tinh Hằng và Ngự Phong cũng tấn công chú Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, hai tay phủ băng, cháy lửa, vung lên, rầm rầm rầm. Chỉ là một động tác đơn giản, như vung tay bình thường, nhưng trên không trung liên tục xuất hiện hai luồng móng vuốt băng lửa cháy rực, phạm vi cực lớn, gần như bao phủ cả chục mét. Phanh phanh phanh, Ngự Phong và Ngọc Thiên Hằng trên không trung bị đánh bay ra ngoài, cùng nhau phun máu. Trong không khí, băng lửa nổ tung, mảnh băng cháy bùng lên, bắn tung tuế khắp nơi. Âm nanh leng keng như kim loại đâm vào đấu hồn này, uy lực hiển nhiên vô cùng kinh khủng. Ngọc Thiên Hằng và Ngự Phong kinh hãi nhìn chú Trúc Thanh phổ công phạm vi liên kích, những người khác cũng sững sờ. Võ hồn dung hợp kỹ này mạn thật. Đường Tam lẩm bẩm, ngọn lửa trên người nàng dường như không chịu ảnh hưởng của bất kỳ lực lượng nào, tăng phúc hay giảm lực. Bông tước chắc chắn tăng cường phòng ngự, lửa là tăng thêm sức tấn công, nhưng mạnh ở chỉ là đòn tấn công bình thường mà lại bổ sung liên kích, phạm vi tấn công cực rộng, cây có thể lại gần nàng. Đúng như Đường Tam suy đoán, Vương Phong nhìn chú Trúc Thanh sau khi thử nghiệm rừng, nhận thấy Hồng Liên và U Minh Linh Miêu của chú Trúc Thanh dung hợp có uy lực lớn nhất. Ngoài tăng cường phòng ngự và tấn công, chú Trúc Thanh không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của tăng phúc, giảm lực, hiệu ứng phụ hay độc tố. Ngay cả ám khí của Tiểu Tam hiện tại cũng khó xuyên thủng. Vương Phong lẩm bẩm, lợi hại nhất là đòn công kích bình thường lại có phạm vi cực lớn, tạo thành liên kích, thật khó đối phó. Đánh đơn đấu thì ưu thế không rõ, như nếu là quần chiến thì khác hẳn, coi như là chân chính chiến thần vậy. Phải biết chú Trúc Thanh vốn là hệ tấn công nhanh nhẹn, tốc độ công kích cực nhanh, loại trạng thái phụ gia này dù là tăng thuộc tính cũng không khoa trương như lưu ly kim liên của chữ Vinh Vinh, nhưng hiệu quả thực chiến lại vô cùng kinh khủng. Đây là kỹ năng hợp thể võ hồn thứ hai của Tiểu Phong. Phất Lan Đức kinh ngạc nói, quả nhiên dự đoán của Tiểu Phong là đúng. Võ hồn của hắn có lẽ thật sự có thể hợp thể với bảy đứa nhỏ này để tăng cường sức mạnh. Nếu người kia không ra tay, với trạng thái hiện tại của chú Trúc Thanh, những người còn lại không thể nào là đối thủ của nàng. Đại sư thì thầm, thậm chí ta còn nghi ngờ, dù cả bảy người còn lại cộng lại, cũng chưa chắc thắng được chú Trúc Thanh lúc này. Sự nghi ngờ của đại sư hẳn có lý do. Với trạng thái hiện tại của chú Trúc Thanh, một đấu một hiệu quả chưa rõ ràng. Chỉ cần là quần chiến, xin lỗi, đều phải to đời. Hiệu quả thật sự khủng bố. Chu Trúc Thanh từng bước tiến về phía ba người còn lại. Chỉ với một cái phất tay, nàng đã đánh bay Ngọc Thiên Hằng và Ngự Phong. Với phạm vi ảnh hưởng lớn như vậy, Ngự Phong dù có khả năng bay lượn cũng chẳng có chút ưu thế nào. Nạnh vậy sao? Ngự Phong sờ vết thương đang cháy trên người, từng tia lửa nhỏ như thể không dập tắt được, từ từ thiêu đốt. Lão đại, ngọn lửa này còn mạnh hơn tên mập kia nữa. Ngọc Thiên Hằng vừa kịp thời dùng long chảo đỡ trước người, ngọn lửa thiêu đốt long chảo, thậm chí còn thiêu sạch gần hết độc bát chu màu vừa trúng. Nhưng nỗi đau đớn lại càng khiến Ngọc Thiên Hằng khó chịu hơn. Ngọn lửa gì thế này? Ngay cả độc chân nhện của Đường Tam cũng thiêu sạch sành sanh. Ngọc Thiên Hằng không thể tin nổi, lam chảo của hắn bị ngọn lửa thiêu đốt, run lên dữ dội. Xí nhận, Phong Khởi Vân Dũng, Nữ Phong lại đứng dậy, trực tiếp thi triển liên chiêu hồn kỹ, lao tới đánh với Chu Trúc Thanh. Thế nhưng, lần này xí nhận phong bạo lại bị Chu Trúc Thanh dễ dàng quét sạch. Tảng băng nổ tung thậm chí còn làm tan biến xí nhận trong gió lốc. Nữ Phong, đánh không lại lão đại. Nữ Phong cười khổ, sức mạnh của kỹ năng hợp thể võ hồn này không hề thua kém kỹ năng chúng ta gặp trước đây. Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm vào vị trí của Vương Phong với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Có phải hắn không? Nhưng hai võ hồn lại khác nhau, cùng một loại võ hồn không thể nào hợp thể với hai loại võ hồn khác được chứ. Hình thái cũng khác nhau, trừ phi là song sinh võ hồn. Nhận thua sao? Không, hắn đã ra tay. Vậy thì Tần Minh lão sư sẽ không đứng nhìn. Lúc này, bất kể là các thành viên trên đấu hồn trường, hay bình luận viên đâu đâu, hoặc khán giả ở khu VIP, đều bị trạng thái và uy lực của chú Trúc Thanh làm cho sững sờ. Giống như át chủ bài cuối cùng, Sử Lai Khắc chiến đội đã sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn bí ẩn để đảo ngược tình thế. Cũng chính lúc này, một bóng người đột nhiên lao về phía chú Trúc Thanh. Tốc độ như thuấn di, chú Trúc Thanh chưa kịp phản ứng. Bóng người đó, rõ ràng là người của Hoàng Đấu chiến đội, người luôn ẩn nấp trong bóng tối. Quá nhanh, vẫn mang theo một luồng khí tức nóng rực, lao thẳng về phía chú Trúc Thanh. Vượt xa tưởng tượng của chú Trúc Thanh lúc này, nàng chưa kịp ra tay, một chưởng của đối phương đã đặt lên vai chú Trúc Thanh. Thế mà, chú Trúc Thanh chỉ rên lên một tiếng, nhưng không hề bị thương, chỉ bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đạo nhân bí ẩn kia cũng xuất hiện. Hắn mặc áo bào đen, đội mặt nạ, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn chú Trúc Thanh. Lúc này, tay hắn đã tím bầm, ngọn lửa trên tay cũng tắt ngún. Tha muốn so chiêu với ngươi. Nam tử nhìn chú Trúc Thanh, sắc mặt hơi trầm xuống. Cô gái nhỏ hơn 20 cấp này, chỉ bằng một chiêu võ hồn dung hợp kỹ, lại có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp như vậy. Ngay cả một đấu thủ đơn đấu của đội Hoàng Đấu cũng phải dè chừng vài phần. Mà kẻ chủ mưu, Tần Minh nhìn về phía Vương Phong. Người này là ai? Hắn đóng vai trò gì trong Sử Lai Khắc thất quái? Võ hồn của hắn là gì? Mà khi phối hợp với chú Trúc Thanh trong kỹ năng võ hồn dung hợp lại có sức mạnh kinh người đến thế. Điều này gần như khó tin. Ngay cả hắn cũng không dám chắc mình có thể đánh bại cả 7 người của đội Hoàn Đấu. Nhưng chú Trúc Thanh lúc này, dù thực lực kém hắn, nhưng hoàn toàn có khả năng chiến đấu đơn lẻ. Nếu đặt trong chiến trường, tác dụng của nàng thậm chí còn lớn hơn cả một hồn thánh cấp 70. Phạm vi tấn công rộng, liên hoàn nổ tung, tai chịu nổi. Chẳng lẽ đây chính là điều Thiên Hằng gọi là bất ngờ? Thật sự là bất ngờ ngoài dự đoán. Tần Minh nói xong, ba vòng hồn hoàn trên người đột nhiên sáng lên. Một võ hồn cự lang khổng lồ, cháy rực lửa, hiện ra trên người hắn. Võ hồn biến dị. Xa xa, Vu Phong cau mày nhìn đạo nhân bí ẩn đó. Ba vòng. Không đúng. Võ hồn hỏa lang biến dị này là hắn. Chu Trúc Thanh không thắng nổi. Vương Phong thở dài. Không ngờ đội Hoàng Đấu lại giấu kín át chủ bài này. Và người đó lại là Tần Minh. Lúc này, Chu Trúc Thanh lao về phía Tần Minh. Tốc độ tấn công của nàng rất nhanh. Toàn bộ đấu hồn trường vang lên những tiếng nổ liên hồi. Nhưng Tần Minh còn nhanh hơn. Những gai băng nổ tung cũng bị hắn chặn lại bằng thân thể. Võ hồn hỏa lang biến dị này là võ hồn cực hiếm. Sức tấn công bổ sung thuộc tính hỏa, lại vô cùng mạnh mẽ. Nó dễ dàng xuyên qua ngọn lửa bám trên người Chu Trúc Thanh, đánh trúng nàng. Chỉ trong chốc lát, Chu Trúc Thanh vẫn chưa gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tần Minh. Nhưng bản thân nàng cũng không hề bị thương, chỉ liên tục bị đánh bay. Không có cách, chênh lệch hồn lực quá lớn. Dù võ hồn dung hợp kỹ có biến thái đến đâu cũng không thể thắng được Tần Minh. Người lúc này chỉ mới phát huy sức mạnh của một hồn tôn. Hơn nữa, võ hồn dung hợp kỹ này ban cho chú Trúc Thanh là sức mạnh chiến đấu tập thể. Một chọi một. Với Tần Minh mà nói, hiệu quả rất kém. Cứ đánh như vậy, chú Trúc Thanh sẽ không bị thương. Nhưng Vương Phong sẽ bị rút kiệt sức lực. Một lát sau, chú Trúc Thanh lại bị đánh bay. Sắp rơi khỏi đấu hồn đài. Rõ ràng Tần Minh muốn đánh bay chú Trúc Thanh ra khỏi đấu hồn đài. Vì hắn không thể gây ra sát thương chí mạng cho chú Trúc Thanh, nên không làm vậy. Ngọn lửa trên người đối phương dường như có thể hấp thụ sát thương thuộc tính hỏa của hắn. Vì vậy Tần Minh chỉ có thể dùng sức mạnh thuần túy đánh bay nàng. Điều đáng sợ nhất là, mỗi khi đánh trúng đối phương một lần, thay hắn lại cảm thấy nóng rát dữ dội. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng Chu Trúc Thanh đang bị đánh bay. Dùng tay đỡ lấy lưng nàng, ngăn không cho nàng rơi khỏi đấu hồn đài. Ta không đánh lại hắn. Chu Trúc Thanh rên lên, miễn cưỡng đứng vững. Giọng điệu có vẻ không cam lòng. Không sao. Để ta. Vương Phong nói. Ngươi mà đánh thắng được mới lạ. Người ta dù sao cũng là hồn đế. Hắn thu hồi hồng liên. Trận chiến vừa rồi với Chu Trúc Thanh đã tiêu hao phần lớn hồn lực của hắn. Nhưng không sao. Dù không dùng hồn lực, hắn vẫn còn sức mạnh khủng khiếp. Ừm. Chu Trúc Thanh khẽ rên. Khi Vương Phong thu hồi võ hồn hồng liên, nàng cũng từ từ hồi phục. Nhìn bóng lưng Vương Phong, Vô Phong từ từ tiến về phía Tần Minh. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Muốn so chiêu, ta sẽ thử với ngươi. Phế. Có chút sửa đổi. Vì đây là trận đấu hồn tôn. Tần Minh chỉ sáng ba hồn hoàn. Tôi quên mất điều đó. Xin lỗi. Vương Phong vừa bước ra. Giữa không trung, vị chủ trì đâu đâu. Người đã bị trận đấu làm cho toàn thân run lên. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chư vị. Trận đấu này lại xuất hiện bước ngoặt mới. Không ngờ ác chiến đến cuối cùng, hai đội đều tung ra nhân vật bí ẩn then chốt. Chúng ta thấy, hai nhân vật bí ẩn này, ban đầu khi xuất hiện vẫn chưa tham chiến, không ngờ giờ này khác này lại ra tay. Đâu đâu bay giữa không trung, vẻ mặt có vẻ hơi kích động, thậm chí không kìm được giới thiệu lại một lần. Hai nhân vật bí ẩn này đều là được bổ sung vào đội hình ngay trước trận đấu. Phía hoàng đấu chiến đội là Minh Tần, chiến hồn sư cấp 40, võ hồn là Hỏa Lang. Còn phía sử lai khác thất quái là Tác Nhĩ, khí hồn sư cấp 34, võ hồn là Hồng Liên. Vừa rồi chúng ta thấy, Tác Nhĩ hồn sư cùng cô gái U Minh Linh Miêu của sử lai khác thất quái dường như đã thực hiện kỹ năng hợp thể võ hồn. Phiên thế trận vốn đã nghiêng về hoàng đấu chiến đội đột nhiên đảo chiều. Hiện tại, U Minh Linh Miêu đã mất khả năng chiến đấu. Liệu Tác Nhĩ có thể khắc chế Minh Tần hay không? Trận đấu kịch tính này cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Tiếng đâu đâu vang lên, cùng với bước chân chậm rãi của Vương Phong. Khu vực quan chiến. Minh Tần. Minh Tần. Quả nhiên là hắn. Phất Lan Đức không kìm được lắc đầu. Không ngờ trận đấu lại đến nước này. Số lượng người trong đấu hồn chàng là tương đối. Điều này vì sự công bằng. Số lượng ở đây là chỉ số người đăng ký hoặc số người có mặt lúc bắt đầu trận đấu. Thông thường là 7 đấu 7. Nếu bên này đột nhiên thêm một người, thì bên kia cũng sẽ tự động thêm một người. Tất nhiên, ngươi cũng có thể đăng ký 7 người. Tự mình ra sân một mình. Không ai cấm ngươi tự chuốc khổ. Vì vậy hoàng đấu chiến đội thêm một người. Đại sư đã cho Vương Phong ra trận. Nhưng điều kiện của viện trưởng Phất Lan Đức là, nếu Minh Tần không ra tay, thì Vương Phong cũng không được ra tay. Còn thân phận Vương Phong sử dụng, đương nhiên là thân phận kết hợp với Chu Trúc Thanh, Tác Nhĩ. Chắc hoàng đấu chiến đội là để phòng ngừa Tiểu Phong à. Đại sư suy tư nói, quyền đánh của Tiểu Phong là sử dụng thân phận đội trưởng quái vật kết hợp với Vinh Vinh. Mà Vinh Vinh là một trong sử lai khác thất quái, nên có lý do để nghi ngờ đội trưởng quái vật này cũng là người sử lai khác. Nhưng giờ ra trận lại là Ru, Tác Nhĩ. Chắc họ không ngờ Vương Phong lại dùng võ hồn khác nhau. Đăng ký ba thân phận. Chữ Vô Cực bên cạnh nhếch mép cười nói, tên Tần Minh này chính là quái vật của sử lai khác chúng ta lần trước. Giờ chắc ít nhất cũng cấp 60 rồi. Nhưng đây là trận đấu đội hình cấp hồn tôn. Dù Tần Minh dùng thân phận giả đăng ký bổ sung, cũng chỉ phát huy được sức mạnh của ba vòng hồn hoàn hồn tôn. Nhưng võ hồn biến dị của hắn, cộng thêm thể chất mạnh mẽ của thú võ hồn, dù chỉ dùng sức mạnh hồn tôn, cũng không hề đơn giản. Tuy kỹ năng hợp thể võ hồn của Vương Phong và Chu Trúc Thanh rất mạnh, nhưng lại thích hợp hơn với chiến đấu tập thể. Hơn nữa tiêu hao rất lớn. Giờ hồn lực của Vương Phong còn lại không nhiều. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể chất, mà không thể dùng các hình thái võ hồn khác. Trên đấu trường, Tần lão sư chỉ sẽ sử dụng sức mạnh hồn tôn cấp 40. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói, nhưng hắn có võ hồn thú biến dị, bổ sung thêm công kích thuộc tính hỏa, lại có thể chất thân thể siêu cường, tu võ hồn hồn sư, sức mạnh thể chất đương nhiên là siêu cường. Điều này không cần phải nói thêm. Trước đây Triệu Vô Cực không dùng tí hồn lực nào, đương nhiên để Đường Tam ba người đánh cũng chẳng sao cả. Nhưng Tác Nhĩ này vừa rồi đã dùng hợp thể võ hồn với U Minh Linh Miêu. Hợp thể võ hồn tiêu hao hồn lực rất lớn. Độc Cô Nhạn nhìn bóng người đối phương chậm rãi đi ra, nói, giờ hồn lực của hắn chắc rất yếu. Nhưng nếu hắn là tên đội trưởng quái vật kia thì... Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn liếc nhìn nhau. Cả hai đều thấy rõ nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Trước đó, họ cũng nghĩ như vậy. Kết quả, Bộ Quyền đã bị tên đội trưởng quái vật kia đánh bay. Đừng sợ Riri. Nếu thật sự là hắn, Thầy Tần Minh chưa chắc không thắng. Thân thể hắn có tố chất rất mạnh. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói, một hồn đế cấp 62, lại là hồn sư sở hữu võ hồn thú biến dị. Cho dù chỉ phát huy sức mạnh ở cấp độ hồn tôn 40, một quyền cũng bù đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Điều này tương đương với việc trong game, một cao thủ cấp lớn đến tận làng tân thủ B. Dù chỉ dùng 3 kỹ năng, nhưng chỉ số sức mạnh và HP là hoàn toàn thực tế. Vương Phong đến gần, liếc nhìn Tần Minh rồi nói với Đường Tam và những người khác, đi giải độc cho họ trước đi. Nói xong, Vương Phong nhìn về phía Tần Minh, người đang đứng đối diện, mặc áo bào đen và đeo mặt nạ, rồi nói, vậy chúng ta, cai thắng ai thua? Tần Minh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Hắn xuất hiện ở đây là để xem xét tình huống bất ngờ mà Ngọc Thiên Hằng nhắc đến. Và giờ bất ngờ đã xảy ra, tự nhiên phải giải quyết. Cứ thế, hai đội trước đó còn thân thiết bỗng tách ra, nhường chỗ cho hai người như thể chuẩn bị một chiến trường riêng. Không biết thân thể hắn so với Tần Minh thế nào, chắc hẳn mạnh hơn nhiều. Vương Phong tự nhủ, 4 tháng nay thân thể hắn chỉ tăng cường chút ít, phần lớn là hồn lực tăng lên, cùng với việc sử dụng huyền minh giáp. Chỉ số sức mạnh thuần túy chỉ có thể đánh giá qua việc chiến đấu với hồn thú và qua những trận đấu với Đường Tam và những người khác. Còn Tần Minh sở hữu võ hồn thú biến dị Liệt Hỏa Thương Lang, Một rõ hồn thú đỉnh cao mạnh mẽ như vậy, liệu có thể xem là một thử thách? Vậy bắt đầu thôi. Ngay khi Vương Phong vừa dứt lời, Tần Minh biến mất. Tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp. Chỉ còn lại những tia lửa bắn tung tới giữa không trung, lao thẳng về phía Vương Phong. Vô Phong vẫn chưa cởi Huyền Minh giáp, vẫn giữ nguyên trạng thái và lao thẳng đến, đối đầu trực diện với Tần Minh. Hồn kỹ thứ nhất, Song Nhận Lang Nha. Tần Minh quát lên. Lúc đánh cô gái kia, hắn sợ làm cô ấy bị thương nên chưa dùng hồn kỹ, chỉ dùng sức mạnh thuần túy của cơ thể, phối hợp với võ hồn để tăng tốc độ và sức mạnh, đánh bay đối phương mà không cần dùng hồn kỹ. Bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hồn kỹ, mặc dù chỉ dùng được 3 lần, nhưng hồn lực của đối phương hiện đang phi yếu. Đủ rồi. Hơn nữa, trực giác mách bảo hắn, tên giống mình sau tác nhĩ kia không hề đơn giản. Song Nhận Lang Nha, hai bàn tay phủ lên ngọn lửa. Sức tấn công của mỗi tay tăng 50%, tốc độ tăng 50%. Sử dụng Song Nhận Lang Nha, hai tay Tần Minh như biến ảnh vút sói, xen qua Vương Phong vài vệt lửa. Vương Phong khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Tốc độ đối phương rất nhanh, nhưng hắn vẫn dễ dàng phát hiện. Nghi chuyển càn khôn, Vương Phong đón đỡ bằng chiêu này. Hai tay bắt lấy hai vút của đối phương, thay thế công của đối phương, vẽ nên một vòng tròn kỳ dị giữa không trung, để hai vút sói thẳng vào ngực đối phương. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, mắt Tần Minh hiện lên vẻ kinh hãi. Không hiểu sao chiêu thức của mình lại rơi vào người mình, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn giúp ích rất nhiều. Ngay khi Song Nhận Lang Nha rơi vào người, hồn hoàn thứ hai bỗng sáng lên. Hồn kỹ thứ hai, Viêm Lang Bích. Viêm Lang Bích là hồn kỹ phòng ngự, tăng cường phòng ngự 50%, đồng thời gây sát thương hỏa diễm mạnh lên đối thủ. Tần Minh mở rộng lồng ngực, bên trong bừng sáng từng đợt hỏa quang rực rỡ, tựa như một bức tường lửa. Xì xì vẩy, song chảo đánh tới, phát ra những âm thanh chói tai đâm nhói tai. Ngay sau đó, Vương Phong đấm thẳng vào bức tường lửa. Oanh, bức tường lửa tan vỡ. Một quyền trúng ngực Tần Minh, khiến sắc mặt hắn biến đổi dữ dội. Cả người hắn như bị xe tải đâm phải, bay văng ra ngoài. Vương Phong hầu như không bị thương bởi hỏa diễm. Ngươi không đủ mạnh, Vương Phong chậm rãi nói. Hồn kỹ thứ ba của ngươi đâu? Hãy dùng hết đi. Đúng như hắn dự đoán, thể chất Tần Minh tuy mạnh nhưng vẫn kém hắn một bậc. Thế nhưng, Tần Minh là hồn đế trên cấp 60. Nói cách khác, sức mạnh thể chất hiện tại của Vương Phong có thể sánh ngang với hồn sư chiến hồn thú võ hồn cấp 60 trở lên. Mọi người đều hít một hơi. Hắn không có hồn lực sao? Sao lại mạnh thế? Chỉ một quyền đã đánh bay thầy Tần Minh rồi. Độc Cô Nhạn khó tin nói. Chẳng lẽ, hắn chính là tên quái vật đội trưởng đó? Vọc Thiên Hằng không nói gì. Vừa nãy hai người ra chiến đã tạo cho hắn áp lực rất lớn. Tên Minh Tần bí ẩn của đội hoàng đấu này không đơn giản à. Đái Bộc Bạch thì thầm. Một quyền của Vương Phong đủ sức đánh bay cả ta. Bất hơn phân nửa sức lực. Nếu hồn lực Minh Tần chỉ cấp 40, làm sao chịu nổi một quyền của Vương Phong? Tuy đánh bay Tần Minh, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn nhận ra Tần Minh chưa bị thương, chỉ trượt đi một đoạn trên đấu trường, rồi đứng dậy, ho khan hai tiếng. Chắc là hồn sư cấp cao đang kìm nén sức mạnh. Đường Tam suy đoán, võ hồn hắn cũng rất mạnh, là hồn sư thú võ hồn, tố chất thể chất vốn đã cường tráng. Nếu là hồn sư cấp cao, dù kìm nén hồn lực thì sức mạnh thể chất vẫn không thay đổi. Nhưng bình thường, hồn sư cấp cao không chịu hạ mình tham gia đàn chiến cấp hồn tôn. Có lẽ đội hoàng đấu này mời hắn để phòng ngừa Phong Ca. Bộc Bạch, ngươi cũng nhận ra Ngọc Thiên Hằng, chính là người ngày đó cùng Phong Ca và Vinh Vinh đánh cặp Ngọc Yến. Rất rõ ràng. Nói đến đây, Đường Tam cười khổ. Ta hiểu rồi. Tại sao đội hoàng đấu lại cẩn thận như vậy? Chắc là vì một quyền của Phong Ca khiến Ngọc Thiên Hằng sợ hãi. Không thì sao lại mời cả hồn tôn cấp cao đến kìm nén hồn lực tham gia trận đấu? Hắn hẳn là chờ Phong Ca ra tay. Dù sao với tính kiêu ngạo của hồn sư cấp cao, sẽ không tự ý phá vỡ thế cân bằng trận đấu. Đá Mộc Bạch dựa vào, hóa ra đội hoàng đấu này lại như vậy, liên tục mạnh mẽ. Thậm chí, nhìn cách phối hợp hồn kỹ của họ, có lẽ họ còn tự mình xem trận đấu đoàn chiến của chúng ta, rồi phân tích học hỏi. Đường Tam rất thông minh. Những suy đoán này giờ đây hầu như được khẳng định khi thấy Minh Tần mạnh mẽ. Nhưng Minh Tần chắc chắn không đánh lại Vương Phong nếu kìm nén hồn lực. Đái Bộc Bạch cười. Nhưng khi hắn vừa cười, Tần Minh đột nhiên thay đổi. Hồn hoàn màu tím thứ ba trên người hắn bừng sáng. Hồn kỹ thứ ba, Kim Cương Lang. Khi hồn kỹ này được thi triển, toàn thân Tần Minh phủ một lớp kim quang, da và lông tóc bắt đầu mọc lên. Toàn thân bao phủ một lớp lửa nhạt, tương tự như của chú Trúc Thanh nhưng nhỏ hơn nhiều. Hồn kỹ thứ ba của thầy Tần Minh, Kim Cương Lang. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt lóe lên. Kim Cương Lang là hồn thú dị chủng cực kỳ mạnh mẽ trong số các hồn thú ngàn năm. Chúng sở hữu thể chất vô cùng cứng cáp, có thể tung ra kim cương liệt chảo xé rách đối thủ. Lực lượng, tốc độ, sức công kích, phòng ngự đều là những chỉ số hàng đầu trong số các loại hồn thú. Một con kim cương lang 7-8.000 năm tuổi, thậm chí có thể giết chết một hồn thú 1.000.000 năm tuổi. Nó rất xứng với hỏa lang võ hồn biến dị của thầy Tần Minh. Thân thể toàn thuộc tính tăng phúc 200%. Thời gian duy trì tuy ngắn, chỉ 15 phút. Nhưng trong 15 phút đó, sức công kích, phòng ngự, tốc độ của thầy Tần Minh sẽ tăng lên mạnh mẽ. Đó là hồn kỹ hạch tâm của thầy Tần Minh. 15 phút, trong chiến đấu của hồn sư, là thời gian rất ngắn. Thuộc loại hồn kỹ siêu bạo phát. Loại hồn kỹ siêu mạnh này cho phép Tần Minh vượt cấp chiến đấu. Tần Minh ánh mắt lóe lên tia sáng. Hai tay hắn giơ lên từng đường kim cương nhận lóe hàn quang. Ngoài hiệu ứng tăng phúc, kim cương nhận còn là một sát khí lợi hại. Rõ ràng, một quyền của Vương Phong khiến hắn phải nghiêm túc đối phó. Vương Phong nhìn Tần Minh, hơi kinh ngạc. Vanh! Ngay sau đó, Tần Minh không chút chậm trễ, lại lao về phía Vương Phong. Thời gian ngắn ngủi, hắn đương nhiên muốn dồn dập tấn công đối thủ. Tăng phúc mạnh thật. Vương Phong cảm thấy tay hơi ngứa, cũng lao thẳng về phía Tần Minh. Nhìn từ xa, họ như hai luồng ánh sáng, một đen một vàng. Vì Vương Phong mặc đồ đen, còn Tần Minh tuy cũng mặc đồ đen nhưng toàn thân tỏa ra ánh vàng. Hai người đụng nhau, không trung nổi lên luồng khí mạnh mẽ, thổi bay tóc tai quần áo của mọi người. Tôn gió lốc dữ dội thậm chí khiến vài người phải che mắt. Hai bóng người lui lại mấy bước từ giữa làn khói bụi. Đó là Vương Phong và Tần Minh. Lúc này, tất cả thuộc tính của Tần Minh đều được tăng cường mạnh mẽ. Cho dù không dùng hồn lực, cũng tương đương với một hồn đế cấp 62. Sức mạnh thể chất gấp đôi. Chưa kể còn có những thuộc tính khác cũng tăng lên đáng kể. Dù thời gian ngắn nhưng thực sự rất mạnh. Thiên cương lang. Còn có loại hồn thú này sao? Vương Phong thầm nghĩ. Tần Minh sau khi thi triển hồn kỹ thứ 3, đã đạt tới trạng thái tương đương với Vương Phong. Đánh tiếp thì khó phân thắng bại. Tần Minh không định dùng bất cứ hồn kỹ nào nữa. Chỉ để hồn lực từ từ lưu chuyển trong cơ thể. Nhưng tiếp ra quyền đánh về phía Vương Phong. Vì trước đó khi dùng xong nhận lang nha, đối phương dường như cũng dùng hồn kỹ của mình. Vì vậy, Tần Minh rất thông minh. Bỏ hồn kỹ, đánh trực diện. Ta cứ đơn giản ra đòn, ngươi cũng không thể dùng được chứ. Rầm rầm rầm. Trên không trung, luồng khí mạnh mẽ liên tục bùng nổ. Mỗi đòn đánh của hai người đều gây ra chấn động cực lớn cho đấu hồn tràng. Thậm chí còn mạnh hơn trận đấu 14 người trước đó. Dù sao Tần Minh vẫn là hồn đế cấp 62. Cho dù kìm hãm hồn lực, nhưng thể chất lúc này thực sự rất mạnh. Vài phút sau, sau một đòn đối oanh nữa, Tần Minh và Vương Phong tách ra. Chờ chút. Vương Phong đột nhiên nói. Chờ 3 giây. Rồi đánh tiếp. Tần Minh ở trạng thái này mạnh hơn hắn một chút. 15 phút đủ để đánh bại cả 7 người sử lai khác. Nhưng cũng là lúc nên kết thúc. Ngươi định nhận thua. Tần Minh cau mày hỏi. Không không không. Ta cảm thấy đánh đủ rồi. Vương Phong từ từ cởi bỏ huyền minh giáp. Vừa rồi chỉ là liên tiếp ra quyền. Tần Minh vẫn chưa tấn công vào huyền minh giáp của hắn. 3 giây sau. Lại đến đi. Vương Phong thở sâu. Huyền minh giáp lập tức biến mất. Cảm giác thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều thú vị là, không ai biết hiện giờ hắn đang ở trạng thái nào. Hắn có thể tùy ý chuyển đổi giữa một trạng thái và hai trạng thái sức mạnh. Đó là cách sử dụng hiệu quả nhất. Mọi người nhìn thấy, đều cảm thấy khó hiểu. 3 giây trôi qua, hắn dường như không hề nhúc nhích. Cũng chẳng có gì thay đổi. Làm sao? Nhưng chỉ một khắc sau, họ đã hiểu. Vương Phong biến mất ngay tại chỗ. Sàn đấu hồn vốn vô cùng kiên cố. Đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Dường như bị một lực lượng cực lớn làm rung chuyển. Thật nhanh. Đường Tam trợn mắt. Với thực lực hiện tại của hắn, lúc nãy vẫn còn có thể nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của hai người. Nhưng tốc độ của Phong Ca hiện giờ lại hoàn toàn không thể phát hiện. Hắn bây giờ cũng đã cấp 34 rồi đấy. Nhanh hơn cả lúc chúng ta luyện tập. Đường Tam trầm giọng nói. Thực lực của Phong Ca dường như đã lên một tầm cao mới. Trong các buổi luyện tập trước đây, Điều Tam vẫn có thể nhận ra phần nào tốc độ của Vương Phong. Nhưng bây giờ, lại không thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đêm hôm đó, Vương Phong vào trong màn sương đen. Đánh với tên thiên nhai kia. Hẳn là đã dùng loại thực lực này rồi đúng không? Đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Đêm hôm đó, chữ Vinh Vinh bên cạnh tò mò hỏi. Đêm nào vậy? Ta làm sao không biết? Đó là một tháng trước. Khi Mã Hồng Tuấn dẫn theo Đường Tam và mọi người đi báo thủ cho Bất Nhạc. Họ vạp hai hồn vương hơn 50 cấp. Kết quả bị Vương Phong đánh bại chỉ trong vài hơi thở. Lúc đó, Vương Phong cũng sử dụng hai trạng thái sức mạnh, lợi dụng khâu cảnh, và thậm chí dùng cả huyền minh giáp để đánh gục lão gia định bỏ chạy kia. Tên quái vật Vương Phong này, rốt cuộc giấu bao nhiêu thực lực. Mã Hồng Tuấn không nhịn được thốt lên. Giờ ta hiếm khi thấy hắn dùng hồn kỹ. Khi đánh với chúng ta, hắn chưa từng sử dụng. Mà giờ thực lực lại đột nhiên tăng lên một cấp. Điều này làm sao có thể? Hắn thậm chí còn không dùng hồn lực nữa. Mã Hồng Tuấn vừa kinh ngạc vừa không hiểu nổi. Là do trọng lượng. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh đi tới và đột ngột nói. Mọi người sửng sốt. Trúc Thanh, sao cậu biết? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Mấy ngày trước, khi tôi cùng hắn thử nghiệm kỹ năng hợp thể võ hồn, không cẩn thận thất bại một lần. Chu Trúc Thanh im lặng một lát, rồi mới nhỏ giọng nói. Lúc đó tôi không còn chút sức lực nào. Không cẩn thận đặt hai tay lên lưng hắn, sờ được một lớp giáp cứng như sắt thép. Lúc sờ vào, tôi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên mềm nhũn ra. Lớp giáp đó, tôi cảm thấy vô cùng nặng. Mọi người, hiếm khi thấy Chu Trúc Thanh nói nhiều như vậy. Hoàn Nã, sao cơ? Cơ thể cậu mềm nhũn. Chữ Vinh Vinh đột nhiên nói lớn tiếng, nhìn Chu Trúc Thanh, giọng điệu lạ lùng. Cậu không lẽ? Cô định nói, chẳng lẽ cậu nằm trên lưng hắn? Chu Trúc Thanh liếc nhìn cô, lắc đầu nói, sau đó tôi bị hất văng ra nằm sõng xoài trên mặt đất. Hắn để tôi nghỉ ngơi một lúc trên nó. Mọi người, chữ Vinh Vinh trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ một chút. Hóa ra không phải nằm trên nó, mà bị hất văng ra. Trúc Thanh, sao cậu lại bất cẩn vậy? Chữ Vinh Vinh trách mắng. Vương Phong cũng thật là, bình thường mặc loại giáp này làm gì? Lần sau tôi sẽ nói với hắn. Chu Trúc Thanh, giọng điệu nữ chính của cậu là thế nào vậy? Lớp giáp, Đường Tan nhíu mày. Lớp giáp nặng như vậy, mà bình thường lại hoàn toàn không nhìn ra. Tỷ lạ, mọi người cũng không hiểu. Lớp giáp càng nặng, Lý Thiết Gia càng dễ nhìn thấy mối đúng. Nhưng bình thường họ không nhìn ra. Khác biệt ở chỗ nào vậy? Lúc này, giữa đấu hồn tràng, Tần Minh mồ hôi lạnh tuôn rơi. Nhìn Vương Phong, thầm nghĩ không ổn. Tốc độ quá nhanh. Với thực việc hiện tại của hắn, quả thật khó lòng bắt kịp. Cái kia, kết thúc. Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Vô thức, Tần Minh giơ kim cương chảo lên chắn trước ngực. Kèn kẹt, lượng lượng khủng khiếp từ tốc độ cực nhanh mang đến, trong nháy mắt đánh nát kim cương chảo vốn dĩ vô cùng chắc chắn. Rồi sau đó, đập vào người hắn. Oanh, Tần Minh như bị tàu cao tốc đâm trực diện, bị đánh bay ra khỏi đấu hồn tràng, đập vào bức tường bên ngoài. Trong nháy mắt, bức tường xa xa phát ra tiếng động lớn như sập nhà cao tầng, bụi mù mịt bay lên. Cũng là một quyền nó. Ngọc Thiên Hằng cố gắng đứng dậy, giọng run run, chắc chắn là hắn. Người này chính là tên đội trưởng quái vật đó. Quá quen thuộc cảm giác của một quyền này, lực lượng ấy không gì sánh được. Đội trưởng, lúc đó người cũng bị một quyền như vậy đánh bay, đánh bại sao? Ngừa gió nuốt nước miếng, nhìn về phía bức tường bên ngoài đấu hồn tràng, nơi tiếng nổ vẫn còn vang vọng. Cái này ai chịu nổi chứ? Khó trách mạnh như đội trưởng cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Cảm giác không sai. Tuy nhiên lúc đó, hắn đang đứng yên. Mộc Thiên Hằng trầm giọng nói. Mạnh vậy sao? Hắn chỉ có cấp 34 thôi sao? Áo Tư La tò mò hỏi. Có phải giống thầy Tần Minh, đang kìm hãm hồn lực, thực ra là hồn đế? Mộc Thiên Hằng lắc đầu. Chuyện này khó đoán, bởi vì đối phương đã sử dụng võ hồn, nhưng không loại trừ khả năng đó. Lúc này, sau khi Tần Minh bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ đấu hồn tràng đỏ rực chìm vào không khí tĩnh lặng. Lâu lắm, Vương Phong mới nói với người điều khiển đâu đâu trên không. Ta nói, có phải nên công bố kết quả rồi? Người điều khiển đâu đâu như mới tỉnh giấc, giật mình hoàn hồn, rồi tuyên bố, đội chiến đấu hồn, Sử Lai Khắc Thất Quái thắng lợi. Dường như mọi người vẫn chưa hoàn hồn, không có tiếng reo hò, nhưng chiến thắng này vẫn khiến Đường Tam và 6 người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Một lát sau, Tần Minh từ trong bụi mù chậm rãi đứng dậy. Hắn bước lên đài, nhìn mấy người trước mặt, im lặng không nói, khóe miệng còn vương chút máu tươi. Vừa rồi một kích thia rất khủng khiếp, nhưng hắn vẫn có thể chiến. Chỉ là đối phương đánh hắn ra khỏi sân, nên thua. Đúng như lời đối phương nói. Kết thúc. Các ngươi rất mạnh. Ngọc Thiên Hằng và 6 người Hoàng Đấu Học Viện nhìn Đường Tam và những người khác, trầm giọng nói. Ánh mắt quét qua 7 người. Mạnh mẽ phi thường. Mỗi người đều không hề kém cạnh họ. Nửa trận đấu trước, họ đã toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng ngăn cản đối phương. Phải biết, họ đều là hồn tôn cấp 35 trở lên. 7 người. Đối phương lại không phải. Hồn lực lại thấp hơn. Vậy mà vẫn có thể chiến đấu ngang tài ngang sức. Ngọc Thiên Hằng thầm nghĩ. Nếu không có một quyền kia, không nhìn thấy thế trận chiến đấu của đối phương, lúc đó, họ tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. 8 phần đã thua rồi. Chỉ là thiên thủ Tu La, Chu Bâu cường đại đó. Nếu chiến thuật không đúng, rất có thể bị toàn diệt. Các ngươi cũng rất mạnh. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng, nói, hồn kỹ phối hợp liên hoàn của các ngươi khiến chúng ta không kịp trở tay. Chiến thuật và sự phối hợp cũng vô cùng lợi hại. Nếu không phải, đây là lời thật lòng, hồn kỹ liên hoàn của Hoàng Đấu Học Viện quả thật khiến họ chịu không ít khổ sở. Quan trọng hơn là chiến thuật. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu nói, thật ra, các ngươi không biết, ta là xem cách đội các ngươi chiến đấu mà học được các chiêu hồn lực liên hoàn và chiến thuật phối hợp. Chỉ là một tháng huấn luyện gấp gáp nên chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn. Đúng rồi, các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái hẳn phải có một vị chiến thuật đại sư đỉnh ca nhỉ. Không biết là ai? Độc Cô Nhạn nói, chúng ta muốn đích thân cảm ơn người đó. Chiến thuật đại sư. Mọi người cùng nhìn về phía Vư Phong. Hắn đang thu dọn chiếc ghế nhỏ, định ngồi xuống xem trận đấu. Có chuyện gì vậy? Vư Phong ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn mình. Đường Tam nói, hụ hụ, lần sau có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Đường Tam tạm thời không muốn tiết lộ thân phận của Phong ca. Ngọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.